Chương 1026, ba vị cái thế cường giả. Cùng bắt túc yêu thú một trận chiến về sau, phương thần ý thức được nơi đây nguy hiểm. Đồng thời, QNZ từ từ phát hiện, Huyền Thiên Tông chỉ sợ không biết nơi đây thần bí chi địa, bằng không tuyệt đối sẽ điều động cường giả vào đây. Cái này thần bí chi địa, tựa hồ bám vào trọng sơn bí cảnh bên trong. Ai có thể nghĩ tới, một cái tại bình thường bất quá trọng sơn bí cảnh bên trong, lại có thần bí như vậy chi địa. Ba cao y tiểu thống lĩnh, mang theo riêng phần mi nhờ tông môn thành viên, tại trọng sơn bí cảnh bên trong ma luyện. Nhưng mà, chỉ có Tây Thanh bọn người, trong lúc vô tình tiến vào thần bí chi địa. Còn như cái khác hai cái đội ngũ, vẫn tại trọng sơn bí cảnh bên trong ma luyện. Trọng sơn bí cảnh, nào đó một chỗ trên đất trống. Nơi này có rất nhiều yêu thú thi thể, còn có rất nhiều võ giả tại chiến đấu. Phốc theo phong dục chém giết cao y củ ồ y củ nở dê cường hoành yêu thú về sau, trên mặt của mọi người, hiện đầy nụ cười. Lần này trọng sơn bí cảnh chuyến đi, đám người thu hoạch đều rất lớn, mặc dù chưa từng đột phá, nhưng là đã đụng chạm đến đột phá cánh cửa. Phong sư huynh, cùng nhau đi tới, cùng cổ đạo môn người đụng phải rất nhiều lần, nhưng không có nhìn thấy kiếm tiêu tông đệ tử. Có võ giả nói, trọng sơn bí cảnh cứ như vậy đại, giống như bọn hắn còn tại trọng sơn bí cảnh, chúng ta nhất định sẽ đụng phải. Không tệ, giải thích duy nhất chính là, bọn hắn đụng phải lợi hại yêu thú, toàn quân bị diệt. Nói đến chỗ này thời điểm, trên mặt của mọi người, tràn đầy nụ cười. Bọn hắn Phong Thiên Tông cùng Kiếm Tiêu Tông bản thân tiểu có thù, giống như suy đoán của bọn hắn là thật, vậy liền tốt nhất rồi. Trọng sơn bí cảnh ma luyện, lập tức liền phải kết thúc, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết phong dục khỏe môi vểnh lên. Đôi mắt bên trong tràn đầy âm trầm chi sắc, thấp giọng nói. Hy vọng nở dê đến lúc đó tại trọng sơn bí cảnh bên ngoài, không nhìn thấy bất luận cái gì kiếm tiêu tông đệ tử. Phong Thiên Tông đệ tử trong lòng âm thầm nói. Sau đó thời gian, phong dục dẫn theo đám người, tiếp tục buôn ba tại trọng sơn bí cảnh bên trong. Mặc cho đám người như thế nào tìm kiếm cơ duyên, quả thực là không có phát hiện kia một chỗ thần bí sơn cốc, chớ nói chi là cái kia thần bí thanh thạch. Chú định. Bọn hắn không cách nào phát hiện kia một chỗ thần bí chi địa. Mà lúc này, tại thần bí chi địa bên trong, phương thần vắt hết óc suy tư. Đi qua vừa mới một trận chiến, hắn đối với cái này chỗ thần bí chi địa, xem như có một điểm bước đầu nhận biết. Chỗ này thần bí chi địa, dự a theo cái kia bắt túc yêu thú thuyết pháp, là nó chủ nhân vẫn lạc chi địa. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nơi đây, nhất định có chí bảo. Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Nơi này quá mức nguy hiểm, cho dù là phương thần, cũng không dám chủ quan. Lập tức, phương thần chậm rãi đi lại. Tiểu lao thử liên tục thi triển cực điểm xuyên thấu cùng thôn phệ, có chu tờ suy yếu, tại đặc thù trong không gian giới chỉ nghỉ ngơi lấy lại sức. Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, hướng về phía trước hành tẩu. Bắt túc yêu thú không có đuổi theo, để phương thần ý thức được một việc. Đó chính là, chỉ cần không bước vào là một ít lãnh địa, liền sẽ không nhận yêu thú công kích. Thì như cái kia bắt túc yêu thú, chỉ có thể tại nhất định phạm vi, phát động công kích. Một khi phương thần rời đi cái kia phạm vi, hắn liền không cách nào truy kích mà tới. Cứ như vậy, để phương thần cũng là thở dài một hơi. Giống như toàn bộ thần bí chi địa, khắp nơi đều có giống như bắt túc yêu thú nguy hiểm như vậy tồn tại, như vậy hắn đem nửa bước khó đi. Cũng may, còn có một chút hy vọng sống. Nghĩ đến, đây cũng là lúc trước vị kia đại năng giả sau khi ngã xuống. Cố ý thiết trí khảo nghiệm kẻ ngoại lai. Đi lại sau nửa canh giờ, phương thần phát hiện, phía trước có một tòa băng sơn. Băng sơn chung quanh, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn băng chi chân ý. Băng sơn nhìn thấy tòa kia cao vút trong mây băng sơn, phương thần trong lòng cờ hờ nở động không thôi. Chật, hắn bước nhanh đi hướng băng sơn. Đi vào băng sơn trước đó, phương thần thấy được rất nhiều khô cốt. Bạch cốt những này khô cốt, rải đầy mặt đất, chết đi rất lâu. Trông chất như núi khô cốt, chỉ là tại băng sơn trước đó trên đất trống, nhưng không có khô cốt, ra băng sơn bên trên. Chẳng lẽ, bọn hắn đều là muốn đi vào băng sơn mà vẫn lạc sao? Phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Chật, hắn đi hướng trông chất như núi khô cốt trước đó. Lập tức, phương thần trong lòng kinh hãi. Tất cả khô cốt, đều tại băng sơn trước đó. Mà giờ khắc này, vào mắt là, băng sơn phía dưới một cái tầng băng bên trong. Cái này tầng băng phi thường khổng lồ, mà tại tầng băng bên trong, lại có ba bộ thi cốt. Cái này phương thần chấn động trong lòng. Nhiều như vậy võ giả, chết tại băng sơn trước đó, mà ba người này lại có thể tiến vào băng sơn. Từ một điểm này liền có thể nhìn thấy, thực lực của ba người này nhất định siêu cường. Phương Thần không dám tiếp tục tới gần băng sơn, mà là đứng tại băng sơn biên giới trước đó, nhìn chăm chú trong tầng băng ba bộ khô cốt. Cỗ thứ nhất khô cốt, ngồi xếp bằng, hắn quanh thân, tựa hồ quấn quanh lấy một chút lôi điện. Tại trước người hắn, khối băng phía trên, có một ít chữ viết. Ta Thanh Lôi Đế Quân, là tìm kiếm vĩnh sinh bất tử chi mê, đi vào tinh thần bên trong di tích. Trải qua thiên tân vạn khổ, tìm đến một con đường, nhưng mà đến chết đều không thành công. Đáng hận, đáng tiếc. Trước khi vẫn lạc, lưu chữ viết ở đây, khi vo nở dê kẻ đến sau bằng vào ta la mở gương, không được đơn giản đặt chân băng sơn. Nhớ lấy xem hết một đoạn này chữ viết, Phương Thần trong lòng, chấn động không thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn cao vút trong mây băng sơn, sau đó lại nhìn một chút cái này tên là Thanh Lôi Đế Quân cường giả tuyệt thế. Danh xưng đế quân, tuyệt đối là siêu việt tinh thần cảnh cường giả. Bực này đại năng, đều chết tại băng sơn phía dưới. Bởi vậy có thể thấy được, băng sơn phía trên, đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Phương Thần trong lòng, âm thầm nhớ kỹ Thanh Lôi Đế Quân cái tên này. Thực lực của hắn quá yếu, đối với trong vũ trụ mịt mờ tình huống, căn bản không hiểu rõ. Thậm chí liền tinh thần cảnh cường giả đều chưa từng gặp qua mấy cái, chớ nói chi là siêu việt tinh thần cảnh cường giả. Hắn chưa nghe nói qua Thanh Lôi Đế Quân danh tự, nhưng lại bội phục Thanh Lôi Đế Quân dũng khí. Theo Thanh Lôi Đế Quân lưu lại chữ viết đến xem, biết rất rõ ràng nơi đây dị thường nguy hiểm, nhưng lại nghĩa vô phản cố bước vào nơi đây. Vì cái gì? Chỉ là tìm kiếm vĩnh sinh bất tử, siêu thoát sinh tử. Đan vo đạo một đường, cờ ơn ở một viên kiên cường trái tim. Nếu như ngay cả cơ bản nhất lòng cường giả đều không có, còn nói gì truy cầu võ đạo đỉnh phong. Đa tạ Thanh Lôi Đế Quân dạy bảo, vãn bối ghi nhớ. Phương Thần đối Thanh Lôi Đế Quân chắp tay, trầm giọng nói. Thanh Lôi Đế Quân trước khi chết đều nghĩ đến lưu lại chữ viết, khuyên bảo kẻ đến sau, hy vọng bọn họ không muốn giống như chính mình, chết ở đây. Cảm thán một phen về sau, Phương Thần ánh mắt, rơi vào thứ hai cỗ hải cốt trên thân. Cái này một cỗ hải cốt, nằm ngang tại dưới lớp băng, đầu lâu hướng phía Thanh Lôi Đế Quân phương hướng, tựa hồ đang nhìn Thanh Lôi Đế Quân. Ta Cửu Tiêu Phong Chu, tung hoành trong thiên địa, tự sáng tạo thần thông. Nhưng lại một mực không cách nào bước ra một bước kia, cuối cùng ba người chúng ta lão gia hỏa chuẩn bị liều mạng một lần. Nhưng mà, chúng ta lại thất bại. Kẻ đến sau, giống như ngươi lại tới đây, liền cùng chúng ta hữu duyên. Ba người chúng ta, không có để lại bất kỳ tuyệt học gì truyền thừa, lại vì kẻ đến sau lưu lại một chút tin tức hữu dụng. Vòng qua băng sơn, tiến lên vạn lý. Thứ hai bộ hải cốt, là Cửu Tiêu Phong Chu. Phương Thần đồng dạng chưa nghe nói qua. Bất quá, theo khả năng đủ cùng Thanh Lôi Đế Quân kề vai chiến đấu, cũng có thể thấy được, người này QNZ tuyệt đối là siêu việt tinh thần cảnh cường giả. Phương Thần trong lòng, cờ hờ nở động không thôi. Liền siêu việt tinh thần cảnh cường giả, đều vẫn lạc tại nơi này. Chỗ này thần bí chi địa, cũng quá mức nguy hiểm a, bất quá cũng may, Cửu Tiêu Phong Chu lưu lại một cái rất trọng yếu manh mối. Vòng qua băng sơn, tiến lên vạn lý, Phương Thần trong miệng âm thầm lẩm bẩm. Hơi suy tư một lát, Phương Thần trong lòng âm thầm nhớ kỹ Cửu Tiêu Phong Chu, sau đó quay đầu nhìn về phía thứ ba cỗ hải cốt. Cái này thứ ba cỗ hải cốt, gọi là Hôn Nguyên Ma Chủ, cũng là một vị cái thế cường giả. Hôn Nguyên Ma Chủ trước người, không có bất kỳ cái gì chữ viết, hắn không có để lại bất kỳ lời nói nào. Theo Hôn Nguyên Ma Chủ cái tên này đến xem, tựa hồ người này là một cái ma đạo người tu hành. Phương Thần rất không minh bạch, ma đạo người tu hành vì sao có thể cùng Thanh Lôi Đế Quân còn có Cửu Tiêu Phong Chu kề vai chiến đấu, chẳng lẽ Thanh Lôi Đế Quân cùng Cửu Tiêu Phong Chu cái chết, cùng Hôn Nguyên Ma Chủ có quan hệ? Phương Thần đột nhiên nghĩ đến điểm này. Bất quá rất nhanh liền chính mình phủ định. Cửu Tiêu Phong Chu di ngôn bên trong đã nói, bọn hắn người ba cái lao ra hỏa, chuẩn bị tới này tinh thần bên trong di tích phấn đấu thoáng cái. Nhưng lại thất bại. Điều này nói rõ, ba người bọn họ tại ngoại giới tiểu quen biết, mà lại quan hệ phải rất khá. Bằng không, QNZ sẽ không cùng một chỗ tiến vào bực này địa phương nguy hiểm. Thanh Lôi Đế Quân, Cửu Tiêu Phong Chu, Hôn Nguyên Ma Chủ. Ba vị cái thế cường giả, cứ như vậy lặng yên không tiếng động chết ở đây, để cho người ta thở dài. Tu luyện tới cuối cùng, sẽ hay không hóa thành một cụ đất vàng? Phương Thần ngửa đầu nhìn qua băng sơn, tự hỏi. Tâm tình của hắn có chu tờ chập trùng, Ba vị cái thế cường giả để hắn cảm thán không thôi. Sau một hồi lâu, Phương Thần nội tâm càng phát kiên định. Đôi mắt của hắn kiên nghị vô cùng, nhìn về phía ba vị cái thế cường giả. Mặc kệ con đường phía trước như thế nào hắc ám, đều muốn có một viên lòng cường giả. Phương Thần kiên định nói, nếu như ngay cả chính mình cũng không thể tin được, như vậy thế gian này, còn có cái gì có thể tin tưởng tìm tiên vấn đạo, vốn là nghịch thiên chi hành. Đan vo đạo một đường, vì chính là tìm kiếm mãi mãi sinh không chết chi cảnh, trực chí đạp vào võ đạo đỉnh phong. Vì thế, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu võ giả, che giả mang mọc, chết tại trên đường. Ta không biết mình là không hội đạp vào đỉnh phong, nhưng là ta biết, cho dù là bỏ mình, cũng là chết tại đầu này trên đường lớn. Phương Thần trầm giọng nói. Trong chốc lát, Phương Thần quanh thân, dần hiện ra chướng mắt quang trạch. Phương Thần trong đầu, linh hồn chấn động. Trong chốc nhoáng này, Phương Thần linh hồn, đạt được thăng hoa. Mặc dù chưa từng đột phá, nhưng lại có một loại minh ngộ. Sau một hồi lâu, Phương Thần nhếch miệng cười to. Hắn đối ba vị cái thế cường giả cúi người chào thật sâu, sau đó quay người rời đi. Đợi ta có thực lực đặt chân băng sơn thời điểm, tất nhiên sẽ hậu táng ba vị tiền bối. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Bất kể nói thế nào, tìm kiếm võ đạo đỉnh phong mà chết ba vị cái thế cường giả, đáng giá Phương Thần tôn kính. Không có đăng lâm băng sơn, bởi vì Phương Thần có tự mình hiểu lấy. Liên ba vị cái thế cường giả đều chết tại trong tầng băng, hắn một cái huyền vương cảnh võ giả, chẳng phải là muốn chết chết có thể, nhưng không thể không rõ ràng không sợ chết. Vòng qua băng sơn, tiến lên vạn lý. Mặc dù Cửu Tiêu Phong Chu không có nói rõ, nhưng là Phương Thần cảm giác, cái trước chỉ, hẳn là một chỗ cơ duyên chi địa. Mà lại, tính nguy hiểm không lớn.